phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 924. Bổn vương nữ nhi không chấp nhận được ngươi khi dễ. Lâu Mộ Yên nghe xong Huyết Huyết lời nói con ngươi mị mị. Sắc mặt hơi trầm xuống, nàng trong lồng ngực phẫn nộ không cần nói cũng biết, bản thân nâng niu trong lòng bàn tay yêu thương Miểu Miểu bị người coi trọng mạnh hơn đi mang về. Làm thị thiếp, chuyện như vậy làm sao có thể dễ dàng tha thứ, đi, chúng ta đi hội hội này côn bằng hậu duệ, Minh Tu mấy người cũng lập tức đứng dậy cùng nhau theo. Đi ra ngoài, rất nhanh đoàn người đi đến một cái phi thường phồn hoa ngã tư đường. Lúc này trên đường rộn ràng nhốn nháo rất nhiều yêu tu đang ở vây xem. Hình thành một vòng luẩn quẩn, trong vòng luẩn quẩn mặt không khí kiếm nõ bạt trương. Lâu Mộ Yên vừa đến liền nghe được bên trong đối thoại. Một gã thanh niên nam tử xem Miểu Miểu nói. Hừ, nhà chúng ta điện hạ coi trọng ngươi nhưng là ngươi mấy trăm năm đã tu luyện phúc khí. Không cần cho mặt mũi mà lên mặt. Lâu Mộ Đình che ở Miểu Miểu phía trước. Bên môi có một tia vết máu, hắn âm thanh lạnh lùng nói, này phúc giận chúng ta hưởng chịu không nổi, các người bản thân chậm rãi hưởng dụng đi, thật sự là rượu mời không uống lại thích uống rượu. Phạt một khắc danh tuổi trẻ nam tử lãnh suy một tiếng. Các người nếu biết chúng ta điện hạ thân phận đừng nói là làm thị thiếp. Sợ là làm nha hoàn đều là vui, Lâu Mộ Đình trong mắt phát lạnh. Vô số kiếm khí từ trên người hắn không cảm thấy tản ra. Không ít yêu tu bị kia cổ lăng liệt kiếm khí đẩy lui rất xa. Phi, ngươi cho là ai cũng như là ngươi giống nhau thích làm chó săn, Miểu Miểu mặt lạnh lùng khinh. Thường xem vây công các nàng yêu tu, tên kia mở miệng nam tử nghẹn lời. Tức giận mười phần, vừa mới chuẩn bị bão nổi đã bị hắn phía trước tên kia tuấn Mỹ phi thường thiếu niên ngăn cản. Câm miệng của hắn thanh âm rất nhẹ hoãn, nhưng lại nhường bốn phía yêu tu có loại không rét mà run cảm giác. Bắt đầu nói chuyện hai gã tuổi trẻ nam tử lập tức cung kính lui ra không dám ở nói chuyện. Tuấn Mỹ thiếu niên ánh mắt nhạt nhẽo xem Miểu Miểu, nội liễm trầm ổn nói. Cô nương, ta là thật tâm coi trọng ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái sườn phi thân phận. Hy vọng ngươi nghiêm cẩn lo lắng một chút, hắn vừa rồi ngồi ở suối chiếu trên lầu liền phát hiện. Người này xinh đẹp linh động nữ tử, như là vĩnh viễn có dùng không hết sức sống thông thường. Không biết vì sao, như vậy tươi cười nháy mắt xâm nhập hắn tâm linh, thân phận của hắn cao quý, có thể làm hắn sườn phi yêu tộc nữ sửa đồng dạng cần thân phận. Như là cửu đầu xà tộc như vậy tộc đàn huyết mạch vẫn là quá thấp điểm. Lần này hắn khó được tâm động liền vì nàng ngoại lệ một lần đi. Miểu Miểu khí cực mà cười. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hiếm lạ cái gì sườn phi? Ngươi sợ là ngay cả bổn cô nương bản thể đều nhìn không ra đến đây đi. Thiếu niên khẽ nhíu mày. Trán của hắn gian đột nhiên nhiều ra một cái khe. Sau đó thứ ba con mắt ẩn hiện mà ra. Rất nhanh, hắn giật mình, khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới ngươi không là cửu đầu xà tộc tuy rằng Kim Long bộ tộc thân phận cao quý. Nhưng là lưu lạc ở ngoài phổ thông Kim Long tộc có thể làm bản điện sườn phi đã rất tốt thiếu. Nhiên trong mắt nhiều ra vài phần tươi cười. Hiển nhiên đối Miểu Miểu chân thật bản thể hơn vừa lòng. Lâu Mộ Đình hiện tại táo bạo tính tình đã sửa lại rất nhiều. Hắn lạnh lùng xem thiếu niên. Đoán đối phương thân phận cùng ứng đối biện pháp. Trên người kiếm khí bốn phía khai, có loại muốn liều mạng cảm giác, mặc diễm xem tuấn Mỹ thiếu niên con ngươi thâm thâm, hắn phát hiện bản thân nhìn không thấu đối phương hơi thở cùng chủng tộc. Kia chỉ có hai loại khả năng, một loại là đối phương trên người đeo che lấp hơi thở thần bảo, hoặc là dùng phục tức đan loại này đan dược, còn có một loại chính là đối phương huyết mạch so với bọn hắn đều phải thuần khiết. Tu vi càng là ở bọn họ phía trên, vô luận kia một loại đối tình huống trước mắt đến xem cũng không dung lạc quan. Thật sự là thật lớn khẩu khí, ngươi còn tưởng là bản thân là nhân gian đế vương đi tuần đâu, đang ở mấy con linh sủng cùng lâu. Mộ Đình nghĩ biện pháp khi, Lâu Mộ Yên theo trong đám người bài trừ, một mặt châm chọc xem Tuấn Mỹ thiếu niên. Cửu Vĩ Hồ Vương Hậu đã biết đến rồi Lâu Mộ Yên đoàn người hành tung. Các nàng cũng liền không có lại dùng đan dược che giấu dung nhan. Chính là Miểu Miểu mấy con linh sủng xuất ra làm việc khi dùng xong đồng hóa bốn phía hơi thở đan. Dược giả dạng làm cửu đâu xa tộc, Tuấn Mỹ thiếu niên gặp Lâu Mộ Yên xuất hiện ánh mắt lộ ra mặt kinh diễm sắc. Bất quá rất nhanh sẽ phai nhạt đi xuống. Trước mắt nữ tử rất đẹp, chính là lấy thân phận của hắn gặp qua nữ nhân chung. Lâu Mộ Yên cũng có thể xếp hạng tiền tam môn sơ, bất quá hắn chẳng phải thật thích loại này phô. Trương Nội Liễm lại ẩn ẩn mang theo vài phần bệ nghệ khí phách cường thế nữ tử. Hắn thích Miểu Miểu cái loại này sáng sủa hoạt bát, linh động đáng yêu nữ tử. Miểu Miểu mấy con linh sủng vừa thấy Lâu Mộ Yên đến, trong mắt đều lộ ra vui sướng sắc. Chủ nhân, lớn mật, ngươi là cái gì thân phận, nhưng lại dám như thế cùng chúng ta điện hạ nói chuyện. Tuấn Mỹ thiếu niên phía sau một gã trung niên nam tử lạnh lùng xem Lâu Mộ Yên, vì áp toàn bộ khai hỏa mạnh mẽ hướng tới Lâu Mộ Yên đánh úp lại. Hắn ở Lâu Mộ Yên trên người cảm giác được nhất tiểu cổ nhàn nhạt uy hiếp, cho nên cũng tồn tử chi ý. Hừ, Lâu Mộ Yên hừ lạnh một tiếng, ống tay áo tùy ý đảo qua, đối phương kia cổ cường thế uy áp trực tiếp tiêu tán. Của nàng này vừa động làm nhường ở đây quan khán cùng che giấu quan khán cao giai yêu tu nhóm chấn động. Đặc biệt theo khác yêu tộc tới rồi cường giả nhóm một đám càng là hứng thú mười phần ở nơi bí ẩn. Quan khán, bọn họ lần này bị phái đến tương trợ Lâu Mộ Yên vốn trong lòng còn có chút không phục. Luôn cảm thấy một cái con nhóc cũng có thể bao trùm ở bọn họ phía trên có chút quá mức. Bất quá cảm thụ nàng vừa rồi phát ra uy áp, rất nhiều cao giai yêu tu đều nghỉ ngơi coi khinh tâm tư của nàng. Tuấn Mỹ thiếu niên ánh mắt lạnh nhạt liếc nghễ Lâu Mộ Yên cùng phía sau nàng Minh Tu. Các ngươi hai người quả thật không hổ là này mặt biên trẻ tuổi trung thiên tài lĩnh quân nhân vật. Bản điện thật đúng tưởng lĩnh giáo một phen, hắn lần này tiến đến vốn là muốn hội hội trong truyền thuyết thiên tài nhân tộc, gặp được tâm động nữ tử thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Tốt! Vậy thỉnh chỉ giáo đi, Lâu Mộ Yên mới mặc kệ đối phương là cái gì thân phận. Dám như vậy đối đãi nhà nàng Miểu Miểu trước tấu lại nói. Tuấn Mỹ thiếu niên khóe môi dơ dơ lên, một cái lắc mình liền đến gần rồi Lâu Mộ Yên. Hai người rất nhanh giao bắt đầu, chính là một đôi trường. Bốn phía liền quyển tịch nổi lên uy mãnh cường thế giao động. Phốc, không ít tu vi thực lực kém chút yêu tu ào ào rút lui hộc máu. Minh Tu thấy thế quang ra một cái mười phẩm phòng ngự trận pháp cầu đem chiến đấu ngăn cách bởi ngoài, đi theo Tuấn Mỹ thiếu niên tên kia trung niên nam tử chiến ý mười phần. Cũng không có trải qua Minh Tu đồng ý liền công đi lên. Chiêu nào chiêu nấy hung mãnh, cái khác yêu tu cũng cùng Dạ Thanh Hàn mấy người đánh lên. Bốn phía yêu tu cấp tốc tản ra, đem chiến trường để lại xuất ra. Tu vi thực lực cao như trước đứng ở trên đường quan khán tình hình chiến đấu. Tu vi thực lực kém đã đẩy ra rất xa, phi thân đứng ở xa xa giữa không trung quan khán, Miểu Miểu mấy con linh sủng cũng xông lên đi bắt đầu hỗn chiến. Lâu Mộ Đình trên người kiếm khí bay vụt, rất nhanh sẽ đem phía trước mở miệng nhường Miểu Miểu làm thị thiếp hai gã tuổi trẻ nam tử cuồng tấu một chút. Tuấn Mỹ thiếu niên thấy bọn họ hai bên nhân đánh túi bụi. Hắn cùng Lâu Mộ Yên đã ở sàn sàn như nhau trong lúc đó. Hắn một quyền cùng Lâu Mộ Yên chống lại, hai người đều tự lui một bước, khẽ cười một tiếng nói, thực lực của ngươi không sai, không bằng chúng ta đánh cuộc thế nào? Cái gì đồ? Lâu Mộ Yên cau mày hỏi. Tuấn Mỹ thiếu niên chỉ phía dưới Miểu Miểu nói. Nếu ngươi thua, nàng liền về ta cho ngươi nhất kiện thần bảo làm trao đổi. Nếu ngươi thắng, ta chẳng những không lại thưởng nàng, còn đưa tặng ngươi nhất kiện thần bảo cùng 1000 vạn cực phẩm linh thạch như thế nào? Cái khác yêu tu nghe được lời nói của hắn ảo ảo đổ hút một ngụm lãnh khí. Này thiếu niên đến cùng là loại người nào? Thật lớn bút tích, hơn nữa theo bọn họ góc độ đến xem, nói như thế nào đều là Lâu Mộ Yên buôn bán lời. Lâu Mộ Yên trong mắt nhiễm lên một tầng lạnh ý, không bằng Hà, Miểu Miểu là ta phóng ở trong lòng bàn tay sủng ái lớn lên bảo bối cùng đồng bọn. Cũng không phải là nhất kiện hàng hóa tùy ý ngươi ra giá. Muốn chiến liền chiến, ta hôm nay chính là chết trận cũng sẽ không thể cho ngươi mang đi của nàng, tuấn mỹ thiếu niên mặt. Trầm xuống, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một đạo mang theo nồng đậm uy áp thanh âm vang lên. Nói cho cùng, bổn vương nữ nhi còn không chấp nhận được ngươi Côn Bằng tộc thái tử đến khi dễ. Hết chương.